Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 760. Trước mặt cao nhân thật sự. Lê Bình cùng người của Lê Gia cũng vội vàng đi về hướng cổng lớn. Tốc độ này so với lúc đi cùng Kế Duyên ra hậu viện chỉ có nhanh hơn chứ không có chậm. Lúc đến cửa chính, Lê Bình hai lần đi nhanh thậm chí chạy chậm, trên mặt đã vã đầy mồ hôi, cùng với lão phu nhân của Lê Gia thì không ngại bỏ quá xa. Lúc Lê Bình vội vàng áo mũ cũng vội vàng chạy tới. Mấy người chỉnh áo mũ xong đã dùng khăn tay lau vội mồ hôi trên mặt rồi mới đi vào cổng. Vừa vào, đã thấy một lão hòa thượng mặt mày hiền hòa đứng ở ngoài cửa. Lão tăng mặc áo cà sa kim tuyến, có hoa văn màu đỏ. Tay cũng đang cầm niệm Phật châu, đôi mắt rủ xuống niệm kinh. Lão già, hạ nhân ở bên cửa hành lễ xong định nói gì đó, lại bị Lê Bình giơ tay ngăn cản lại. Sau đó, nhìn qua mẫu thân và thiếp thất ở sau lưng, nhẹ nhàng kéo vạt áo rồi bước ra bậc cửa từ từ ra ngoài. Đến khi từ trên cầu thang bước xuống dưới, đứng dưới cách lão tăng hai bước. Thảo dân Lê Bình, bái kiến quốc sư đại nhân. Dưới sự dẫn dắt của Lê Bình, trên dưới người nhà Lê Gia bao gồm từ hạ nhân, trong ngoài đều cúi đầu hành lễ với lão tăng. Lúc này, lão hòa thượng mới ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người trong Lê Gia. Thiện tai đại minh vương Phật, Lê đại nhân và các vị thiện tín, mau đứng dậy cả đi. Lão tăng Ma Vân từ kinh thành tới đây, hoàng thượng mời ta đến chữa bệnh cho lệnh phu nhân. Thánh thượng còn nhớ đến ta. Thánh thượng, Lê Mỗ chỉ là một thường dân, còn có thể nhận được sự yêu mến của thánh thượng, chết vạn lần cũng không đủ báo đáp. Lê Bình kích động, chắp tay liên tiếp vái lạy về phía kinh thành, sau đó lướt nhẹ tay áo lên mặt, lau nước mắt trên khóe mắt rồi lại nhìn lão hòa thượng. Quốc sư đại nhân, ngài tới rồi, vậy phu nhân và hài nhi của ta cũng sẽ được cứu rồi. Vừa nói, Lê Bình cũng vội vàng vẫy cho một hạ nhân đến để phân phó. Mau, mau bảo nhà bếp chuẩn bị một vài món chay. Vâng. Miệng của Ma Vân Hòa Thượng lúc này vẫn đang niệm kinh. Ánh mắt thì nhìn tình hình Lê Phủ, thấy khí tướng của Lê Gia tỏa ra nhiều vô cùng. Nhất là khí vượng của con cháu cũng vô cùng hưng thịnh. Chắc hẳn đứa trẻ này rất xuất chúng. Trước đây nghe Hoàng Thượng nói, Lê Phu Nhân mang thai 3 năm, Ma Vân Hòa Thượng vốn tưởng là giả. Bây giờ lại nhìn thấy có mấy phần đáng tin rồi. Quốc sư đại nhân, mời theo ta vào phủ để sắp xếp nơi ở cho quốc sư đại nhân trước. Không vội, đến thăm lệnh phu nhân trước rồi nói. Hoàng thượng đã dặn dò bần tăng, nhất định phải cứu được vợ con cho ngài. Lê Bình vội vàng chắp tay, nằm dạp xuống đất và lạy một lần nữa. Quốc sư đại nhân từ bi, mời đi theo ta, mời. Lê Bình đi trước dẫn đường, lão hòa thượng cũng từ từ theo sau. Tốc độ lần này lại vô cùng bình thường, mọi người không cần gấp gáp đi theo. Lúc cách sân chính thất ở một đoạn, Lê Bình dường như mới nhớ ra cái gì, vỗ trán nói với lão hòa thượng ở bên cạnh. Phải rồi, quốc sư đại nhân, trước đây Lê Mỗ từng tìm đại phu và cao nhân có tiếng để trị bệnh cho phu nhân. Trong phòng phu nhân lúc này, đang có một vị cao nhân mới mời đến, đang xem tình hình bệnh của phu nhân ta. Một lúc nữa, quốc sư đại nhân đừng gặp lấy làm lạ. Đôi mắt của lão hòa thượng rủ xuống, từ đầu đến cuối vẫn cầm niệm châu niệm kinh, lúc sau mới ôn hòa trả lời. Không hề gì. Lê Bình hơi an tâm nhưng lại nghĩ đến gì đó. Trong nháy mắt ra hiệu với thống lĩnh hộ vệ bên cạnh. Người kia hiểu ý nhanh chóng rời đi. Nha hoàn bên cạnh Lê Phu Nhân đã cẩn thận giúp bà lau nước mắt. Cũng vào lúc này, thống lĩnh hộ vệ bước nhanh vào trong sân và ngoài phòng của Lê Phu Nhân. Sau đó đứng ở cửa ngó một hồi rồi mới thong thả bước vào trong. Rốt cuộc quốc sư đó thế nào thì hắn ta cũng chỉ mới nghe đồn chứ không rõ thật hư mà người đang đứng trước mặt. E là thần tiên thật sự, hắn ta không dám thất lễ. Kế tiên sinh, Ma Vân Thánh Tăng đến rồi, ông ấy là quốc sư của triều ta, phụng mệnh đến trị bệnh cho phu nhân. Giờ ông ấy đến xem tình hình của phu nhân, không biết liệu có tiện không? Kế Duyên quay đầu, nhìn ra thống lĩnh hộ vệ, gật gật đầu nhưng không nói gì. Vị hộ vệ này cũng không có phản cảm gì, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi thống lĩnh hộ vệ lui ra, Kế Duyên tiếp tục nhìn về phía phu nhân. Lê phu nhân, trong lòng đã bình tĩnh hơn chưa? Vâng, vừa rồi ta khóc lóc đã thất lễ, để kế tiên sinh chê cười rồi. Không sao, ta biết bà đau đớn. Đây, ăn quả này đi, ngậm hạt trong miệng. Đang nói, Kế Duyên lấy ra từ trong tay áo một quả táo màu xanh, xen lẫn màu đỏ đưa cho Lê Phu Nhân. Đây là táo tàu. Quả táo tàu này rất to, nhìn từ bên ngoài trông rất đẹp. Hơn nữa Lê phu nhân mãi đến bây giờ cũng không có hứng ăn, chỉ cố gắng ăn để duy trì. Vậy mà lúc nhìn đến quả táo này thì lại nuốt nước miếng, đôi tay yếu ớt đưa theo bản năng đưa ra nhận lấy. Kế Duyên ra hiệu, bảo nha hoàn bên cạnh đang muốn giúp đỡ cũng không cần ra tay. Hắn nhét quả táo tàu vào trong tay của Lê phu nhân, bà cầm lấy quả táo, liền thấy một cảm giác ấm nóng nhẹ, sau đó đưa vào miệng cắn một miếng. Rắc rắc, cùng với âm thanh giòn rụm vang lên trong miệng của Lê phu nhân, một mùi thơm thanh mát từ trong quả táo tàn vụn thoang thoảng bay ra, khiến cho nha hoàn bên cạnh nhìn quả táo mà cũng nuốt nước miếng. Ngọt quá, giòn quá. Lê phu nhân cũng không biết là mình lấy đâu ra sức lực, vừa cắn lấy một miếng đã ăn sạch quả táo tàu to bằng quả trứng gà này, nhai kỹ quả táo rồi nuốt vào trong bụng. Trong phút chốc, một loại ấm áp kỳ lạ và khí mát lan ra khắp cơ thể, gánh nặng và cơn đau trầm trọng dường như cũng bớt đi không ít, mà hạt táo ngậm trong miệng vẫn còn có một chút vị ngọt và khí mát phảng phất. Sắc mặt của Lê phu nhân nhìn bằng bắt thường cũng đã thấy hồng hào hơn một chút, tuy vẫn rất gầy nhưng cũng không quá kinh người. Đa tạ tiên sinh, ta dễ chịu hơn nhiều rồi. Kế Duyên thuận miệng nói một câu, đôi mắt màu xám nhìn xuống bụng của Lê phu nhân, trong lòng nghĩ xem làm thế nào để hài nhi được hạ sinh một cách tương đối an toàn. Quan sát hồi lâu, Kế Duyên lại nhìn về phía cửa, thai nhi này cho hắn một cảm giác, tuy không rõ lắm nhưng cũng được coi là bảo vệ mẫu thân theo bản năng, nếu không phu nhân đã hút cạn từ lâu rồi. Đương nhiên, tất cả cũng có khả năng vì thai nhi quá lớn, chính nó cũng không có chỗ để nương tựa, nhưng ít nhất thì Kế Duyên vẫn muốn nghĩ đến hướng tích cực hơn. Quốc sư, mời, phu nhân ta đang ở bên trong phòng. Giọng nói của Lê Bình từ bên ngoài vọng vào, tiếp theo là dáng người của hắn ta đi vào trong, hành lễ với Kế Duyên trước. Kế tiên sinh, Ma Vân Thánh Tăng của triều ta đến rồi. Vừa nói, Lê Bình vừa né người để cho Kế Duyên nhìn thấy Ma Vân Hòa Thượng. Quốc sư đại nhân, vị này là Kế tiên sinh, cũng là cao nhân đến trị bệnh cho phu nhân ta. Chào đại sư. Kế Duyên gật gật đầu với vị quốc sư, người kia cũng A-di-đà Phật để đáp lại. Thiện tai, chào Kế tiên sinh. Trong lòng của hòa thượng, chỉ e Kế tiên sinh này là một kẻ hám danh trục lợi. Dù sao nhìn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới cũng chỉ là một người phàm, nhưng hắn cũng không có vạch trần ngay trước mặt khiến cho đối phương bẽ mặt. Mà trong mắt của Kế Duyên, hắn cũng khá thông pháp lực thần quang của lão hòa thượng này. Sau khi hai người hành lễ lịch sự với nhau, lão hòa thượng vận pháp nhìn về phía Lê phu nhân, nhìn khí sắc của nàng rồi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại nhìn xuống phần bụng, mắt có hơi sáng lên, theo phản ứng liền tiến lại gần mấy bước. Thái tượng rất tốt, thái tướng rất tốt, đứa trẻ này hạ sinh trời nhất định xuất chúng bất phàm. Quốc sư nói như vậy khiến cho người Lê gia vui mừng, nhưng Lê Bình không mềm muội, hắn ta nhìn Kế Duyên bằng ánh mắt lo âu rồi lại nhìn quốc sư. Quốc sư nếu nói như vậy, đương nhiên người Lê gia của chúng ta rất mừng, nhưng phu nhân của ta đã quá yếu rồi, mà thai nhi này mãi không có dấu hiệu sắp sinh, vậy phải làm thế nào bây giờ? Ồ, tuy phu nhân là hơi gầy, nhưng khí sắc cũng không tệ, chỉ cần ăn bồi bổ kết hợp với thêm thuốc bổ, nhất định sẽ bổ túc nguyên khí thôi. Khí sắc rất tốt. Lê Bình và Lê phu nhân hơi ngây ra, hắn ta đến gần nhìn phu nhân trên giường, nhìn thấy sắc mặt của phu nhân điềm tĩnh cũng không có đau đớn gì. Hơn nữa, sắc mặt cũng khá hồng hào. Trong miệng phu nhân còn đang ngậm hạt táo, lúc này cũng không ngại vì trong miệng ngậm hạt mà nhẹ giọng nói. Lão gia, là Kế tiên sinh cho thuốc cứu ta. Ta mới đỡ hơn một chút, vừa nãy còn vẫn rất đau đớn. Phu nhân nói một câu, mùi thơm từ trong hạt táo ở trong miệng cũng lan ra, khiến cho người ngửi thấy mùi đều chấn động một phen. Lão hòa thượng liền liếc mắt. Mùi hương ở trong miệng phu nhân rất đặc biệt, linh vận tràn mà không tan, ngoài một mùi thơm lan tỏa vào mũi, còn sẽ quay lại vào trong miệng của phu nhân, sau đó được nước miếng nuốt xuống, chắc chắn cũng không phải thứ đơn giản. Quả táo tàu này là của Kế Duyên, đặc biệt chọn những quả nặng vừa đủ, đồng thời hắn cũng xuyên thủng hạt táo từ trước rồi, để linh khí đặc biệt ở phía trong có thể từ từ chảy ra. Suy nghĩ trong lòng của lão hòa thượng chuyển ngoặt, bỗng nắm được điểm mấu chốt. Lập tức xoay người về phía Kế Duyên, chắp hai tay cúi đầu bái lạy. Tiểu tăng có mắt không biết cao nhân, vẫn mong là tiên sinh thứ lỗi. Thiện tài, đại minh vương Phật. Kế Duyên có hơi chắp tay. Đại sư, vốn cũng không phải là điểm nào có mạo phạm thất lễ, không cần như vậy. Người nhà Lê gia trố mắt nhìn nhau, không dám đáp lời, nhưng sự kích động trong lòng thì đã tăng lên không ít. Thống lĩnh hộ vệ ở một bên thầm nghĩ, quả nhiên, vị tiên sinh này là cao minh, Tuy hắn cũng không biết tại sao quốc sư ngay từ đầu lại không nhận ra. Tiên sinh định cứu giúp Lê phu nhân bằng cách nào? Tầm mắt Kế Duyên nhìn về phía đám người của Lê gia, hòa thượng liền hiểu ý xoay người nói: Lê đại nhân, Lê lão phu nhân, ta và tiên sinh phải bàn bạc một chút, mọi người lui hết xuống trước đi, sau đó để lại một nha hoàn chăm sóc cho Lê phu nhân là đủ rồi. Ồ, vậy chúng ta ra ngoài trước. Đương nhiên, Lê Bình và những người khác cũng rất muốn ở lại, nhưng cũng không thể không tuân theo, không thể không cân nhắc thân phận, cao nhân tiền Phật của đối phương, chỉ riêng chức vị, quốc sư cũng có thể đè chết người rồi. Đợi mọi người đi hết, lão hòa thượng mới nhìn sang Kế Duyên, thấp giọng hỏi ý kiến. Tiên sinh, chuyện của thai nhi này rất khó giải quyết. Dù sao thì đạo hạnh của đối phương cao tới mức mà ngay từ đầu Ma Vân đã nhìn lầm với người phàm. Cái trong mày trầm tư vừa rồi, với cả linh đan rượu dược dùng trên người phu nhân, chắc chắn là thai nhi rất khó giải quyết. Ừ, thai khí của thai nhi quá mạnh, đã rất nguy hiểm rồi, không thể kéo dài lâu hơn, tốt nhất là hạ sinh sớm một chút. Nếu không, cũng đều sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa ta quan sát người của Lê gia chú trọng bảo vệ đứa nhỏ, không bảo vệ người lớn. Lê phu nhân đây... Kế Duyên vừa nói đến đây, thai nhi trong bụng của Lê phu nhân đã phát ra một âm thanh thông qua bụng của phu nhân. Phần bụng có in hình hai cái bàn tay nhỏ, thai khí cũng mạnh mẽ, thậm chí cả phần bụng của Lê phu nhân bao phủ một lớp sương mù mờ mờ. Ua, ua! Màn sương mù tạo thành hình dáng cái thai nhi, còn có thể phát ra tiếng khóc, sau đó mới bốc hơi. Kế Duyên và lão hòa thượng nghiêm túc nhìn một màn trước mặt, còn Lê phu nhân và nha hoàn bên cạnh thì nắm tay nhau, sớm đã sợ tới mức co rúm lại. A hu hu, tiên sinh, bụng ta đau quá, đau quá. Lê phu nhân vừa rồi còn vẫn rất bình thường, lúc này đột nhiên lại cảm thấy bụng mình rất đau, sống chết, nắm chặt lấy cánh tay của nha hoàn, bắt đầu vùng vẫy. Phu nhân, người sao rồi? Kế Duyên và lão hòa tượng nhanh chóng đi đến bên giường. Người trước đưa tay điểm huyệt trên người phu nhân, dùng linh khí phong bế yếu huyệt của bà. Sắp sinh rồi, sao lại là bây giờ? Câu hỏi này của lão hòa thượng, Kế Duyên híp mắt, dường như đã nghĩ đến một khả năng, chính là có quả táo kia giúp cho trạng thái của Lê phu nhân tốt hơn, không đến nỗi là không sinh được. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 761, thai động tà linh. Thai động rất kịch liệt, thật sự sắp sinh rồi, không thể chần chừ thêm nữa, Kế tiền sinh nghĩ như thế nào? Lời nói của lão hòa thượng Ma Vân đánh gãy mạch suy nghĩ của Kế Duyên. Mặc dù phụ nhân ở trên giường bởi vì được Kế Duyên hư điểm phong huyệt giảm bớt thống khổ, nhưng mồ hôi lạnh vẫn tuôn không ngừng. Sạc thực cũng không thích hợp suy nghĩ nhiều nữa, càng không có khả năng ra tay độc ác với thai nhi. Coi như Lê Phu Nhung muốn sinh, coi như Kế Duyên và Mạc Vân Hòa Thượng đang ở đây, nhưng cũng không phải hai người bọn họ phất phất tay là đã có thể hạ sinh thai nhi. Nhất là cái thứ ở trong bụng Lê Phu Nhân vẫn nên dùng phương pháp tự nhiên để sinh ra thì thích hợp hơn. Hơn nữa, ngay cả thân thể của Lê Phu Nhân cũng không thể thi pháp quá mức kích thích. Bên ngoài phòng, bởi vì thủ đoạn của lão hòa thượng Mạc Vân nên đám người Lê Bình và lão phu nhân ở bên ngoài cũng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vừa rồi của phụ nhân trong phòng. Giờ phút này còn chưa biết tình huống thế nào, thậm chí còn không dám đến mở cổng nhìn, sợ chọc giận tới quốc sư và Kế Duyên. Ngay tại thời điểm đám người đang hiếu kỳ trong phòng như thế nào, nha hoàn trong phòng phanh một tiếng kéo cửa xông ra cổng. Lão gia, lão phu nhân sắp sinh rồi, Kế tiên sinh và quốc sư muốn các ngươi đến tìm bà đỡ đến. Lê Bình còn chưa nói lên tiếng nào, một cái bà lão mụ tử đứng ở cạnh đám người hầu vung tay lên. Này này, ở đây, bà đỡ ở đây. Từ hơn một năm trước, thời điểm tình trạng của Lê phu nhân tương đối kém, lão mụ tử này đã bị người của Lê gia gọi tới. Nhiều lúc, một lần phải đợi đến mấy ngày cũng chỉ là một khả năng vạn nhất kia. Tới tới lùi lùi, nhận tiền được không ít nhưng cũng không có một lần giúp được việc. Trong lòng bà đỡ cũng rất có để ý, lúc này nghe được rốt cuộc sắp sinh thì mau chóng đứng ra. Vốn là người nhà nông, ngay cả quy củ Lê gia đã học thuộc lòng này cũng đều quên hết. Nhưng lúc này, Lê lão phu nhân cho dù là trị gia rất nghiêm, nhưng cũng đều không có tâm tình mà trách tội bà đỡ. Lê Bình cũng nhanh chóng nói, mau, vậy còn không mau vào đi. Vâng, đúng rồi, nước nóng, khăn mặt, chậu đồng, cái kéo, nhanh chuẩn bị kỹ càng, lập tức đều đưa tới. Lê Bình lập tức nhìn về phía hạ nhân bên người, còn đứng ngây ra đó làm gì, đi chuẩn bị đi. Rõ, bà đỡ và mấy nha hoàn cùng đi vào phòng. Có nhiều hạ nhân, lúc còn không luống cuống tay chân, tự đi chuẩn bị đồ vật. Lúc này, Lê Bình cũng muốn vào thì lập tức bị Lê lão phu nhân ngồi bên cạnh giữ chặt. Người làm gì? Hài nhi cũng đi vào. Người có hiểu quy củ hay không? Bên trong hiện tại chính là âm phòng. Nhìn quốc sư mà hoàng thượng phái tới, có lẽ là muốn khôi phục chức quan cho ngươi, vốn là sẽ tiến bộ, hiện tại càng không thể tiến vào. Lê Bình vỗ đầu một cái, chỉ có thể ở lo lắng bên cạnh. Hiện tại hắn cũng không có định lực như mẫu thân, có thể ngồi trên ghế ngoài hành lang. Không lâu sau, từng thùng nước nóng cùng rất nhiều khăn mặt và cái kéo sạch cũng lần lượt được đưa vào trong phòng, cửa phòng cũng đóng lại. Người bên ngoài đang rất sốt ruột, có người trong nhà đồng dạng khẩn trương không thôi, thậm chí còn có thể bị dọa cho phát sợ, ngay cả lão mụ tử có kinh nghiệm đỡ đẻ phong phú kia cũng bị dọa cho phát sợ. Trước mặt bọn họ, bụng của Lê phu nhân không ngừng nở ra co vào, mở ra rồi co vào, còn có một cái hình dạng chân tay người hiển hiện bên trong, lộ ra một ánh sáng quỷ dị, khiến cho bọn họ có thể nhìn thấy dáng vẻ hoài thai ở trong bụng. Cái này, lão mụ tử bị dọa nép ở một bên không dám bước lên trước. Kế Duyên nhẹ gật đầu với mụ. Bà đỡ chớ sợ, cho có chuyện gì, Kế Mỗ và quốc sư cũng có thể đảm bảo chu toàn cho ngươi. Tận lực, đừng đả thương mẹ con bọn họ. Ngươi có khả năng đỡ đẻ chứ? À cha, biết. Lão mụ tử kiên trì cũng phải lên. Đầu tiên là lấy khăn đội màu đỏ, chuẩn bị đắp sẵn lên trên đùi của Lê phu nhân. Mặc dù hòa thượng Mạc Vân đang lắc lắc chẳng hạn, xé rách một miếng trứng sa rơi trên mặt giường, mở ra rồi phủ lên trên người Lê phu nhân. Bà đỡ trước hết tự mình dùng nước nóng rửa tay, sau đó bắt đầu trấn an sản phụ. Phu nhân, cong chân, đừng thở nhanh như vậy. Thở ra mấy hơi lại nín thở lại, dùng sức. À, phu nhân lại lần nữa hét thảm, dường như bào thai trong bụng cũng biết giờ phút này đã chuẩn bị xong xuôi. Bà đỡ cấp tốc giúp Lê phu nhân cởi quần ngủ, đã có thể nhìn thấy nước ối đang nhanh chóng chảy ra. À, Lê phu nhân kêu lên thảm thiết. Hào quang màu đỏ ở trong bụng lần lượt biến hóa, chiếu đỏ sắc mặt trắng bệch của bà đỡ. Phốc, một mảnh huyết vụ bắn ra. Bà đỡ vô thức đưa tay ngăn cản, cũng nhắm mắt lại. Nhưng bên trên thân thể cũng không tránh khỏi máu bắn tung tóe. Ngay cả cát trướng che chắn mà Mạc Vân thi pháp đều nhuộm đỏ một mảnh. Nhưng bà đỡ này ngược lại lại không hề hoảng hốt. Nhanh, khăn mặt. Thấy nhà hoàn bị sợ choáng váng, bà đỡ trực tiếp tự mình đi đến chậu rửa mặt bên kia vò khăn mặt, sau đó lau vết máu dưới hạ thân cho phu nhân, sau đó lại thay cái khăn mặt. Sau đó thiếp thân nhà hoàn của phu nhân cũng kịp thời phản ứng, lại mau chóng tới hỗ trợ. À, phu nhân kêu lên một tiếng đau đớn, xém nữa thì phun ra hạt táo trong miệng. Kế Duyên dứt khoát đưa tay điểm vào hư không, chỉ thấy hạt táo vỡ nát, một cỗ linh khí cấp tốc tràn vào tiến vào khoang miệng của phu nhân. Mà tất cả mảnh vỡ của hạt táo thì đều từ trong miệng bay ra. Tâm minh, tâm thanh, quan tự tại, vong sầu vong ưu, niệm an định, tương trung an, tương trung ổn, sắc thân bất diệt, thần hồn an ninh. Lão hòa thượng Mạc Vân không ngừng kích động chàng hạt, tiếng tụng kinh nhạt nhạt quanh quẩn tại toàn bộ căn phòng, mang đến bình an cho mọi người cùng sản phụ. Kế Duyên thì lại lấy ra quả táo, trực tiếp bóp vỡ nát, rút hết linh khí ở trong đó, quấn lấy thịt quả cùng đưa vào trong miệng cho phụ nhân. Người nhà Lê gia ở bên ngoài đã sớm lo lắng đến phát cuồng, mà lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của phụ nhân trong phòng. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy nha đầu đi ra ngoài đổ nước, tất cả đều bị nhuộm máu đỏ tươi, khiến cho người nhìn thấy ở bên trong cái chậu tất cả đều là máu. Rất nhiều tiểu nhân nhát gan, nhìn thấy đã có chút choáng váng. Ra rồi, phu nhân mau dùng sức. Đỡ nhìn thấy đầu của đứa bé thò ra, vội vàng đưa tay ngăn lại, sau đó để cho phụ nhân tiếp tục dùng sức. Chỉ cần thò ra thêm một phần thì mụ liền có thể giúp đỡ trợ lực. Ô a. Một hài nhi toàn thân ngập tràn máu, bỗng nhiên bắt đầu khóc lớn nỉ non, âm thanh bén nhọn, chói tai, phảng phất như muốn xuyên thủng màng nhĩ tất cả mọi người. Nhưng phản ứng của Kế Duyên lại nhanh hơn, cơ hồ như trong nháy mắt đã thi pháp, chốt chặn một cái bộ phận uy năng của âm thanh này lại. Cho nên chỉ cần bà đỡ ở gần nhất cũng cảm thấy lỗ tai bị ông ông cộng hưởng, ngoại trừ một tiếng chói tai đầu tiên, đằng sau nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy một chút nhao nhao thân thể, cũng không bị tổn thương gì. Nhưng một tiếng khóc nỉ non đầu tiên này như một tiếng gầm có tính xuyên thấu cực mạnh truyền ra ngoài, phảng phất xuyên qua cửu thiên. Ầm ầm, bầu trời vang lên một tiếng sấm trầm. Kế Duyên và Ma Vân đều ngẩng đầu, đương nhiên không phải là đang nhìn trần nhà, mà là giống như nhìn xuyên thấu nóc, nhìn về phía bầu trời. Chỉ là thứ Kế Duyên nhìn chính là cửu thiên chi thượng, mà mắt của Ma Vân nhìn lại thì rất thấy nhiều chướng khí ở trên tòa phủ đệ của Lê gia. Ở trong mắt lão hòa thượng, khí tướng cát đại lợi của Lê gia đang mơ hồ cải biến, trở nên ảm đạm không rõ ràng. không thể nói chính xác cắt hung, ngược lại càng xác định, nhưng đứa nhỏ này thì tuyệt đối là bất phàm. Tất cả người Lê gia bên ngoài đều có thể rất kích động, nghe âm thanh hiển hiện là đã thuận lợi sinh nở, chỉ ít hài tử cũng không có việc gì, chỉ là không có ai lập tức ra ngoài thông báo tin tức, cũng không biết là sinh nam hay sinh nữ. Mà bên trong, ngoại trừ Kế Duyên và Hòa Thượng Ma Vân lần nữa bị dọa, sắc mặt của bà đỡ cũng tái nhợt, tay bưng lấy đoạn cuống rốn của hài nhi vừa cắt đều hơi run run. Hài nhi này rõ ràng là nam hài, lớn hơn một vòng so với hài tử bình thường. Có đầu tóc đỏ nồng đậm, cũng không biết là có phải do máu nhuộm hay không. Vừa sinh ra, liền dương đôi con mắt trợn to. Tại lúc này, ở trên thân thể hài nhi dính máu nhìn có vẻ hơi dọa người. Nó vừa khóc, vừa vô thức nhìn về phía tất cả mọi người trong phòng. Mấu chốt là bà đỡ, còn cảm giác được hài nhi trong tay đang có một trận nóng, một trận lạnh, đổi tới đổi lui, thập phần quỷ dị, đơn giản là không giống như là người. Những người tiếp xúc với ánh mắt của hài nhi này, ngoại trừ Kế Duyên và Ma Vân, đều bỡ ngỡ trong lòng. Cho dù là mẫu thân của hài nhi, Lê Phu Nhân, bây giờ cũng có cảm giác sau khi mất đi nửa cái mạng, rốt cuộc cũng đã được giải thoát. Nhìn thấy con mình đang trông lại, ở trong lòng cũng không phải là từ ái mà là sợ hãi. Tiểu hài tử, nên ngủ nhiều một chút mới đáng yêu. Âm thanh bình thản của Kế Duyên vang lên. Đưa tay nhẹ nhàng, phủ lên trán hài tử đang không ngừng oa oa khóc nỉ non. Sau một khắc, hài tử cọ sát đầu, thanh âm bắt đầu an tĩnh, lại có bắt đầu chậm rãi nhắm mắt, ngủ thiếp đi. Cho dù là vậy, thân thể của bà đỡ cũng cực kỳ cứng ngắc. Một hồi lâu mới hòa hoãn, lại cẩn thận dọn dẹp một chút. Thời điểm bế hài nhi tới bên người Lê Phu Nhân, lại dọa cho Lê Phu Nhân run lên một cái, cảm nhận được sự đáng sợ của đứa bé này. May mà, đại hộ nhân như Lê gia khẳng định cũng sẽ có nhũ mẫu, cũng không cần Lê Phu Nhân phải tự mình nuôi nấng. Không lâu sau, một nha hoàn nhanh chóng xông ra khỏi phòng, nói cho Lê Bình cùng lão phu nhân. Phu nhân sinh rồi, phu nhân sinh rồi, sinh ra một nam hài. Sinh rồi, nam hài. Nam hài, tốt quá rồi, tốt quá rồi, trời xanh có mắt, tốt quá rồi. Những người bên ngoài nghe thấy tiếng hài nhi khóc nỉ non trước đó cũng sớm đã đợi không kịp. Giờ phút này nghe được tin tức, thần sắc kích động. Lê Bình trực tiếp phân phó, để bà đỡ ôm hài tử ra cho ta xem một chút. Nha hoàn gật gật đầu, tiến vào bên trong. Vào lúc bà đỡ cũng hơi khẩn trương ôm lấy hài tử đến cổng, miễn cưỡng cười vui vẻ nói, chúc mừng Lê lão gia, chúc mừng Lê lão phu nhân, là một nam hài. Tốt tốt tốt, đều sẽ có thưởng. Lão phu nhân cười đến khuôn mặt trở nên nhăn nhó, vỗ vỗ tay trực tiếp kêu tốt. Lê Bình cũng có hơi kích động, chẳng qua là khi hắn đưa tay trực tiếp nhận lấy cái hài tử, lập tức cảm thấy có một trận hàn ý từ trên cánh tay chui vào toàn thân, khiến cho hắn rùng mình mấy cái, sau đó lại có một trận nhiệt lưu phun trào. Lê lão già chớ lo lắng, hài nhi này hoài thai 3 năm mới sinh tự nhiên có chút bất phàm. Âm thanh của lão hòa thượng Ma Vân truyền đến, hắn và Kế Duyên cùng đi đến cổng nhìn hài tử thản nhiên nói, đứa nhỏ này sắp đói bụng, nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn cho nó. Tốt nhất là trực tiếp chuẩn bị sữa tươi, dùng bát đút cho nó, đừng để nhũ mẫu ôm nó, bú sẽ bị hút khô. Kế Duyên tận lực nói, sao cho uyển chuyển một chút. Lão Tăng Ma Vân ở một bên cũng nói thẳng, Lê Đại Nhân, đứa nhỏ này không thể coi là hài nhi bình thường, tùy tiện để nhũ mẫu nuôi nấng thì sẽ xảy ra án mạng. Ồ ồ, được. Lê Bình cũng không dám thất lễ, trả lại hai tử cho bà đỡ rồi phân phó hạ nhân xử lý sự tình trước mắt. Mà Kế Duyên thì nhíu mày, nhìn về phía bầu trời ngoài phòng. Hắn nhìn thấy khí tướng của Lê Phủ càng thêm quỷ dị, mơ hồ có thể cảm giác được chân trời cũng có một cỗ hơi thở đang sao động. Bầu trời bắt đầu mờ tối, mây đen cấp tốc tụ hội. Ầm ầm, lại một tiếng sấm rền, đi qua mưa to lập tức ầm ầm rơi xuống. Răng rắc, một đạo sét trực tiếp đánh xuống xung quanh Lê Phủ, khiến cho người trong phủ đều giật nảy mình. Miệng của lão hòa thượng Ma Vân cũng đang niệm kinh Phật không ngừng. Thiện tài, đại vương minh Phật, Kế tiên sinh, vừa rồi hình như tiểu tăng phát hiện được tà khí cùng linh khí đều đang hội tụ, nhưng nhìn như cũng không có biến hóa, có phải là do đạo hạnh của tiểu tăng không đủ nên sinh ra ảo giác hay không? Kế Duyên nhìn hòa thượng bên người, cũng không phải là ảo giác, đứa nhỏ này trời sinh thực khí, linh tà không kỵ, hợp thành tụ linh. Tình yêu ma quái đều sẽ bị dẫn tới, mà tự hồ sẽ dẫn tới một kẻ quen biết đã lâu. Kế Duyên híp mắt nhìn về phía bầu trời, Mặc dù giờ phút này cũng không có nhìn thấy cái gì, nhưng trong lòng thiên nhân giao cảm, mơ hồ trong đó, tựa như có thể đoán ra được cái gì. Thanh đằng kiếm ở phía sau bắt đầu run rẩy. Ông, tiếng kiếm reo cực thấp lại khiến cho lão tăng Ma Vân có cảm giác lông tơ toàn thân như bị điện giật. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 762, đùa bỡn nhân tâm hay là đùa bỡn ma tâm? Một loại cảm giác lông tơ bị điện giật này đối với lão hòa thượng Ma Vân mà nói không tính là quá khó chịu. Nhưng cũng bởi vậy, tiến thêm một bước cảm nhận được một cỗ kiên quyết. Hắn biết đây thuộc về một loại pháp khí sắc bén, tán phát ra chi ý sắc bén. Thường thường, không phải là đao hay kiếm cũng sẽ đại biểu cho một sát phạt chi lực cường đại. Dưới cảm giác này, lão hòa thượng Ma Vân hội tụ thần quang, chăm chú nhìn về phía sau Kế Duyên. Giờ phút này, phong mang của thanh đằng kiếm cũng có hơi lộ ra, mới khiến cho lão hòa thượng Ma Vân thấy được một thanh kiếm có dây leo xanh biếc quấn lấy. Chỉ vẹn vẹn hội tụ thần quang, nhìn kỹ một hồi mà khiến cho lão hòa thượng Ma Vân lập tức có cảm giác mi tâm có chút nhoi nhói, trong lòng hơi run lên, biết được sự phi phàm của kiếm này còn vượt quá so với sự tưởng tượng. Kế tiên sinh, ngài nói tới kẻ quen biết đã lâu là ai? Nếu là bằng hữu đến đây, sao có thể hiện hình pháp khí sát phạt cường thịnh, kiên quyết vô song bực này? Cho nên cái kẻ gọi là quen biết đã lâu kia, chỉ sợ là một cừu nhân. Quả nhiên, Kế Duyên quay đầu, nhìn sắc mặt hắn nghiêm túc nói. Kẻ tới là một chân ma mà Kế Mỗ quen biết, nhưng cũng chỉ là có cảm giác trong lòng mà thôi. Cho đến lúc thời điểm hắn đến, còn cần khoảng một thời gian nữa. Nghĩ kỹ thì chắc hắn cũng sẽ không biết Kế Mỗ ở đây. Kế Duyên cảm thấy có lẽ bởi vì bây giờ liên quan đến việc mình bắt giữ Bắc Mộc, cũng có lẽ là do đạo hạnh của hắn càng thêm tiến bộ. Cũng có lẽ bởi vì cảm ứng được chân ma kia nên mới đột nhiên nảy ra ý tưởng. Ý niệm này Kế Duyên đã suy ngẫm trong đầu, mà sắc mặt của Ma Vân đại sư trước mặt hắn bởi vì nghe được hai chữ chân ma cũng không có cách nào giữ được bình tĩnh nữa. Ma Vân đại sư, Phật môn coi trọng nhất là hàng ma, sao lại lộ ra loại thần sắc này? Hòa thượng Ma Vân còn chưa đoán được đạo hạnh của Kế Duyên, chỉ biết là đạo hạnh của hắn cao đến nỗi bản thân mình cũng không đếm hết. Cho dù vào thời phút khi nghe thấy Kế Duyên nói chuyện về chân ma bằng khẩu khí không tính là nặng nề, nhưng vẫn không cách nào cho rằng Kế Duyên và bậc chân ma này cao ngang nhau. Kế tiến sinh, Phật môn xác thực có rất nhiều việc hàng ma, nhưng đạo hạnh của tiểu tăng rất thấp, đối mặt với chân ma có khả năng chân ma nhân cơ hội Phật môn thiền ý phản phá đi thiền tâm, hủy đi Phật pháp của ta. Kế Duyên gật đầu nói, vậy thì thế này đi, chỉ bằng đại sư rời đi trước. Cái này... Sau khi lão hòa thượng Ma Vân biết được nội tông dãy dụa một chút, lộ ra vẻ mặt sầu khổ rồi đáp, nếu như giờ phút này tiểu tăng rời đi, sợ là sẽ gieo xuống tâm ma, thiện tài đại minh vương Phật. Một tiếng Phật hiệu sau cùng đã khiến cho hòa thượng Ma Vân bình tĩnh trở lại. Thật sự buông lỏng tâm tính như thế lại khiến cho Kế Duyên có một chút áy náy. Lời vừa nói, mặc dù dường như không nhìn thấy, nhưng đối với hòa thượng trước mắt mà nói thì có ý nghĩa rất khác biệt, vẫn còn có một chút tùy ý. Là Kế Mỗ chỉ tội, không nên dùng hai chữ chân ma khiến cho đại sư ở vào thế lưỡng nan. Nhưng mà... Kế Duyên nghiêm túc nói, chỉ cần Kế Mỗ ở đây có thể bảo vệ được đại sư không sinh ra tâm ma, cũng sẽ không bị chân ma kia làm hại. Chân ma thiên biến vạn hóa, nếu như nhìn thấy một vị cao tăng có đức thủ hộ lê ra, đại sư nghĩ xem chân ma này sẽ phản ứng như thế nào. Lão hòa thượng Ma Vân nhíu mày, lại quay đầu nhìn về phía tình huống của Lê phu nhân và hạ nhân ở trong phòng, nhìn lại hành động rối ren bên trong, mang theo ý mừng vui của những người nhà Lê gia khác, thậm chí có thể nhìn thấy bộ dáng tươi cười trên mặt của ba thiếp thất đang phe phẩy quạt tròn. Tất cả những động tác này trong mắt của lão tăng tự hồ nhưng rất chậm, sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía Kế Duyên. Không phải còn có Kế tiên sinh ngài ở đây sao? Ồ, nếu như Kế Mỗ không ở đây. Trong lòng lão hòa thượng Ma Vân có chút thấp thỏm, không biết lời nói của Kế Duyên có ý gì, nhưng vẫn thử trả lời. Chân ma cường thế, lại thiên biến vạn hóa, đùa bỡn lòng người giải rắc ô uế. Nếu thật sự có ma đến đây, và lúc này mục đích nhất định là bởi vì tiểu công tử Lê gia. Nhưng nếu chỉ có tiểu tăng ở đây, theo tính tình của đầu ma tự nhận, vạn sự đều ở trong lòng bàn tay, chắc chắn sẽ lấy quấy giày tiểu tăng làm trò vui, phá thiền cảnh của ta làm cho ta sa đọa. Kế Duyên cũng gật gật đầu. Đúng vậy, vậy phá thiền cảnh của ngươi ra sao? Ma Vân Hòa Thượng nhìn Kế Duyên, một chút vấn đề thuộc cấp thấp này khẳng định không phải là do Kế tiên sinh không biết. Chân ma thiên biến vạn hóa, am hiểu đùa bỡn lòng người, thường nói cái gọi là ma tùy tâm, sinh ma niệm, ma niệm lên. Đương nhiên cũng có thể tự bên ngoài đi vào, muốn phá thiền cảnh của ta để làm vui. Nếu chỉ là ở bên ngoài phá hủy, pháp lực và pháp thể của ta cũng không có nhiều hiệu quả. Chắc chắn sẽ xâm nhập vào tâm niệm của ta, nhiễm linh đài của ta. Chân ma biến hóa, tùy tâm tuy nhiên có thể biến hóa thành tâm ma. Tiểu tăng đạo hạnh thấp, sao có thể ngăn cản? Thân tử đạo tiêu cố nhiên là rất đáng sợ, nhưng thật sự phải chịu chết, Hòa thượng Ma Vân cũng không phải không có dũng khí để đối mặt. Thế nhưng chỉ vừa nghĩ tới thiên cảnh của mình bị phá, suốt đời tu Phật lại rơi vào ma đạo, trong lòng cũng không khỏi sinh ra khủng hoảng. Mình bây giờ làm sao có thể đối mặt được với bản thân lúc ấy? Khủng hoảng lúc này bởi vì chân ma thật sự là đáng sợ. Lão Hòa thượng Ma Vân cũng biết bản thân mình đại khái không thể địch lại, nhưng chính là vì vậy mà sinh ra khủng hoảng, cũng khiến cho xác suất đối mặt với chân ma này càng thấp hơn. Đây là một cái vòng lặp vô cùng vô hạn, đồng thời càng ngày rơi càng sâu. Nhìn thấy dáng vẻ của lão hòa thượng Ma Vân, Kế Duyên nhẹ nhàng vung tay áo, giấy lên một trận thanh phong, phủ nhẹ đi hết sắc màu ảm đạm trên người, kèm theo một trận ấm áp cho đối phương. Cứ tiếp tục như vậy, chân ma còn chưa tới, ngược lại khả năng dâng lên tâm ma của bản thân lão hòa thượng Ma Vân. Đại sư nói không sai, muốn cướp đoạt đi tiểu công tử Lê Gia, tất nhiên phải trải qua cửa ải của ngươi. Mà hóa thân thành tâm ma xâm nhập vào tim ngươi chính là sự tình chân ma thích nhất. Nói đến đây, Kế Duyên đang đi đến hành lang, dựa vào vị trí ở bên ngoài, bàn tay nhập vào trong làn mưa. Nước mưa rơi trên tay, Kế Duyên tóe lên từng hạt nước, sau đó lại thuận theo mu bàn tay rơi xuống. Chân ma thiên biến vạn hóa, khó mà nắm lấy. Nhưng khi hắn hóa thành tâm ma nhập vào ngươi, cũng chính là ước thúc chính mình là một nơi thích hợp. Kế Duyên thu bàn tay trở về, nhìn Hòa thượng Ma Vân đứng sau lưng hắn, cũng đang sững sờ nhìn Kế Duyên. Sau đó, ánh mắt di động đến tay Kế Duyên, có một đám nước mưa biến thành băng tinh bị Kế Duyên nắm trong tay, không thể giống như nước mưa cứ thế trượt qua ngón tay xuống. Ý tiên sinh là... Hòa thượng Ma Vân hỏi như vậy, Kế Duyên mới vừa há mồm còn chưa nói, ngược lại là trong tay áo hắn lại có một âm thanh trầm thấp mang theo một tia gian trá cười vang. Hắc hắc hắc, tiểu hòa thượng, người sao ngu dốt như thế kia chứ? Ý của Kế Duyên đương nhiên là đặt bẫy để chân ma kia chui vào. Vào thời điểm hắn còn đang thích thú, chợt phát hiện ra tình cảnh đáng lo của chính mình. Chật chật chật, chân ma kia đã phải bị chúng ta đùa bỡn thành ma tâm rồi. Ha ha ha, thú vị thú vị. Tiếng gì vậy? Lão hòa thượng Ma Vân giật nảy cả mình. Nếu không phải âm thanh vang ra từ trong tay áo của Kế tiên sinh, hắn kém chút nữa còn tưởng là chân ma đã đến. Nhưng khi tỉnh táo đã nhìn thấy chậm chậm, hiểu được ý tứ bên trong lời nói của âm thanh kia. Thiết bẫy, nói cách khác tiểu tăng ta không sai, người chính là cái bẫy kia. Hắc hắc hắc hắc. Kế Duyên nhìn sắc mặt của lão hòa thượng Ma Vân, lại bắt đầu không kìm được mau chóng an ủi hắn một câu. Đại sư yên tâm, chân ma nhập tâm cũng coi là một loại hoàn cảnh, giống như là cá gặp nước. Nhưng nếu so đấu tâm thần, Kế mỗ cũng chưa từng sợ ai, nhất định là có thể bảo vệ tâm cảnh của ngươi không bị phá. Dãi Trĩ, ngươi cũng muốn tham gia một chân? Dãi Trĩ mới vừa nói một câu, bị chúng ta đùa bỡn ma tâm đã chứng minh rằng hắn cũng rất muốn tham dự. Quả nhiên, khi nghe Kế Duyên hỏi như vậy, Dãi Trĩ vội vàng nói. Đó là đương nhiên, sự tình chơi vui như thế thì cũng không phải gặp nhiều. Đúng, chân ma này ta có thể nuốt. Kế Duyên đã biết Dã Trĩ muốn hỏi cái gì. Con hàng này quả thực đã hoán đổi linh hồn với Thảo Thiết. Ha ha ha ha, đều bị nhận ra rồi. Nhưng chỉ là dựa vào trạng thái bây giờ, ta muốn nuốt chân ma cũng là quá miễn cưỡng. Đương nhiên, cần Kế Duyên ngươi giúp ta một tay, cũng đừng ra tay quá nặng, trực tiếp chém chết. Kế Duyên cười cười, không nói nhiều lời nữa, mà nhìn về phía lão hòa thượng Ma Vân. Hắn cũng đã bình tĩnh, không ít cũng không có hỏi người ở trong tay áo Kế Duyên là ai. Nhưng kẻ có thể dùng ngữ điệu nhẹ nhàng như thế mà thảo luận với Kế Duyên nên xử trí chân ma như thế nào, trong lòng lão hòa thượng Ma Vân cũng yên tâm hơn rất nhiều. Tiểu hòa thượng, lần này ta và Kế Duyên dùng ngươi để làm bẫy chân ma kia, kỳ thật cũng tính là cả một phần lực của ngươi, mai phục chân ma trong lòng ngươi là một trợ lực kinh thế hãi nhường nào cho việc tu hành Phật Pháp của ngươi. Đừng có thân ở trong phúc mà lại không biết hưởng đó. Giải Trĩ đã nói thật sự mà Kế Duyên muốn nói ra. Chỉ là Kế Duyên mà nói sẽ uyển chuyển Cổ Vũ làm chủ, nhưng bị Giải Trĩ nói ra như vậy cũng có lý. Thiện tài Đại Minh Vương Phật, nếu Kế tiền sinh đã có kế sách, tiểu tăng sẽ liều mình tương bồi. Hòa thượng Ma Vân hơi nhắm mắt chắp tay trước ngực, dùng một tiếng Phật hiệu đáp lại, khiến cho Kế Duyên khẽ gật đầu. Phản ứng này rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với sự kích động không thôi hoặc là khẩn trương quá mức. Cho dù Hòa thượng Ma Vân còn chưa hiểu rõ Kế Duyên, càng cũng không biết Giải Trĩ có thể đối phó được với chân ma hay không còn chưa biết, nhưng có thể bảo trì được tâm tính dạng này thì đã là rất đáng quý rồi. Một hồi sau, Lê Bình cũng cùng với một tên hộ vệ vội vàng chạy tới, đến bên người Hòa thượng Ma Vân. Tiên sinh, quốc sư đại nhân, bà nhũ mẫu đủ chưa? Chà, quốc sư đại nhân, tiên sinh đâu? Lê Bình thấy ở bên người lão Hòa thượng Ma Vân, nhìn hai bên một chút, lại không nhìn thấy Kế Duyên. Nhìn thấy ở trong phòng cũng không có, mà là ngoài hành lang, là một màn mưa không ngớt. Thiện tài Đại Minh Vương Phật, tiên sinh thế ngoại cao nhân, đã giúp phu nhân thuận lợi hạ sinh dòng dõi. Tiên sinh tự nhiên là đã rời đi. Niệm vọng là không, không vô tri niệm, Lê lão gia, chớ niệm tiên sinh nữa. Âm thanh của lão hòa thượng mang theo một loại thiền ý, quanh quẩn bên tai Lê Bình, cũng vang vọng trong lòng Lê Bình. Trên thực tế, cũng vang vọng trong tai của tất cả mọi người trong Lê Phủ. Bắt đầu từ giờ khắc này, ấn tượng của Lê Phủ trên dưới đối với Kế tiên sinh bắt đầu trở nên mơ hồ, tiếp theo là rơi vào quên lãng, bị giấu ở một chỗ sâu ở trong óc. Đây là vọng không thần thông mà Hòa thượng Ma Vân tự mình từ bên trong Phật Pháp lĩnh ngộ, cũng rất thần dị. Điều này hiển nhiên có trợ giúp bổ túc lỗ thủng của cái bẫy, cũng khiến cho Kế Duyên đã giấu mình trong trạng thái hư không âm thầm gật đầu. Sau khi Hòa thượng Ma Vân kịp phản ứng lại, vẫn là rất khải khiếu. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.